Điển thiếp Thanh Đăng, chương 41, đứa nhỏ cần có bạn đồng hành, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Mẫn đã quen với việc được thái giới thường xuyên biếu tiền tặng đồ. Kho riêng của nàng nghèo nàn nay nhờ hắn đã trở nên sung túc. Trong tay có dư giả tiền bạc, nàng cũng có thể sắm những món đồ có giá trị lớn. Ví như Tây Viện luôn không có lò trà riêng. Muốn có nước nóng phải chạy ra bếp lớn mà lấy. Đừng coi thường một chút nước nóng này. Thời tiết hiện tại rất cần thiết. Tự mình đun thì lại phiền phức. Một cái lò tốt đã là một chuyện. Củi và than bạc thì ngày nào cũng tiêu tốn. Mọi thứ đều phải qua mua sắm thu xếp. Tây Viện lại không có giếng. Phải gánh nước từ bên ngoài về. Một chuỗi phiền toái. Lương tháng của Phùng Mẫn có hạn. Không thể chi trả hết những khoản này. Việc dùng nước cũng eo hẹp. Nếu không phải Xuân Mai vô tình than phiền một lần để thái giới nghe thấy. Bây giờ nàng cũng không sắm nổi cái lò. 10 lạng bạc, mỗi tháng đủ nuôi 10 cái lò. Xuân Mai vui mừng khôn xiết. Tiền được đưa trực tiếp vào tay nàng. Không qua bất kỳ ai. Cũng không yêu cầu ghi vào sổ sách ở tiền viện. Phải nói là rất chu đáo. Rất hợp ý Phùng Mẫn, chu đáo đến mức khiến người ta cảm thấy bất an. Thái giới không để tâm đến sự bất an của Phùng Mẫn. Số tiền đó cũng không chỉ để nàng chi trả cho một khoản chi tiêu này, ý của hắn là có nhiều chỗ hắn không để ý tới. Mà Phùng Mẫn lại là người quen chịu đựng, hắn không hy vọng ở trong nhà mình mà nàng lại sống không được thoải mái. Hiện tại, hắn lại mang những thứ này đến. Không biết là ai từ bên ngoài đưa đến. Phùng Mẫn vén tấm lụa đỏ lên. Cầm một món đồ chơi đùa. Lại giật mình. Vừa khẽ nhíu mày. Ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Người đến tự nhiên ôm chặt lấy nàng. Nghiêng đầu nhìn sang. Giọng nói vui vẻ. Ta vừa từ bên ngoài về. Nghe nói là đồ từ kinh thành đưa tới. Nàng thấy thích thì cứ giữ lại đi. Dây chuyền vàng. Mặt ngọc bội, tràng hạt xạ hương đỏ, còn có nhẫn vàng ròng và cả lò sưởi tay tinh xảo. Những thứ mà hôm nay nàng mới kiểm kê danh sách ở thượng viện một lượt. Nàng chưa từng nghĩ mình cũng sẽ có, dù sao những thứ này cũng không phổ biến. Tưởng phu nhân còn không nỡ đem đi tặng người khác, chỉ chia cho thái giới và Liễu Yên vài món, mà những món đồ của hắn nói không chừng còn tốt hơn của Liễu Yên. Những thứ mà Đông Viện cũng không có, nàng có thể nhận sao? Phùng Mẫn thật sự cảm thấy nóng bỏng tay, vội vàng đặt chiếc đồng hồ vàng hình con ve xuống, quay người đặt hai tay lên vai hắn, hơi ngẩng đầu đối mặt. Những thứ này đều là phu nhân cho chàng, ta cũng đã có, vừa về đã cất đi rồi, lại nói năng khách sáo với hắn. Thái giới liếc nhìn những món đồ trên bàn. Năm nào cũng gần như giống nhau, khóa trong kho cũng chỉ bị ăn mòn. Hắn vừa nhìn thấy đã nghĩ đến nàng, mà nàng lại không muốn. Hắn có chút không vui, đã cho nàng thì cứ nhận đi. Người khác cho là người khác cho, của ta là của ta. Đừng luôn đem ta ra so sánh với người khác. Phùng Mẫn không thể nói thẳng ra rằng hắn vượt qua cả Liễu Yên để đưa đồ cho nàng. Nàng không dám nhận. Chị uyển chuyển nói, đa tạ đại gia đã để ý, nhưng nhiều thế này. Ta cũng không dùng hết, ta chỉ chọn một hai món là được rồi. Những thứ khác đợi nãy nãy về rồi đưa nàng ấy xem đi. Xa nhà mấy ngày, trong nhà đều nhớ, nãy nãy cũng sẽ vui vẻ. Nàng lại nghĩ cho nãy nãy của nàng, tất cả đồ ăn thức uống của nàng ấy đều lấy từ của công. Lương tháng tiêu xài dư giả, sống rất thoải mái, còn nàng thì có gì, lại còn nghĩ cho người khác, những thứ khác thì không nói làm gì, người của hắn đồ của hắn, nàng cũng mang ra ngoài chia sẻ. Hắn cảm thấy khó chịu trong lòng, vừa từ bên ngoài trở về, người hắn đầy xương gió lạnh lẽo, ngay cả môi cũng có chút lạnh, liền thuận thế cắn một cái lên môi nàng. Ngăn lại những lời từ chối lý nhí, chờ đến khi Phùng Mẫn mắt ngấn nước, mềm mại nép vào lòng hắn dựa sát vào. Hắn mới thỏa mãn ôm một lúc, rồi bảo nàng cất hết đồ đi. Cuối tháng chạp, những năm trước vào thời điểm này gia đình mới bắt đầu chuẩn bị cho năm mới. Sắm Tết, dọn dẹp nhà cửa, nghĩ đến năm nay phụ thân có lẽ sẽ không ra ngoài làm công kiếm tiền. Phùng Mẫn đem những thứ mình đã chuẩn bị nhờ Xuân Mai. Nhờ người nhà Xuân Mai giúp mang một chuyến về nhà nàng. Mẫu thân Xuân Mai hành động rất nhanh, không dám chậm trễ, thu xếp ngày hôm sau liền đi. Buổi tối mang tin về cho Phùng Mẫn, còn mang theo một gói đồ. Theo lý mà nói, người ra vào phủ thứ sử không nên lén mang theo đồ đạc. Nếu có chuyện gì xảy ra thì khó mà giải quyết, nhưng luật pháp không ngoài tình người. Mẫu thân Xuân Mai nghĩ đến nữ nhi, mang vào một bọc nhỏ, đều là chút đồ ăn, nói là di nương thích ăn, còn vải vóc giày vớ thì không tiện mang. Di nương đừng trách tội. Phùng Mẫn đương nhiên hiểu, hạ nhân bên cạnh tưởng phu nhân càng cẩn trọng hơn, người ta chịu mạo hiểm đã là hiếm có. Nhận lấy đồ rồi bảo Xuân Mai dâng trà, lại thưởng một nắm tiền. Mẫu thân Xuân Mai cảm ơn rồi đi xuống. Phùng Mẫn mở gói đồ ra, chỉ là một chút kẹo, bánh, mứt, đều là những thứ trước kia muốn ăn nhưng không mua nổi. Bây giờ cầm trong tay, lại mất đi sự khao khát như trước. Thế là nàng chia một ít cho mấy tiểu nha đầu và lão ma ma trong viện. Ngày hôm sau khi Phùng Mẫn nhận được đồ từ gia đình, Liễu Yên từ mẫu gia trở về. Khi đi thỉnh an tưởng phu nhân, Phùng Mẫn cũng ở đó. Tưởng phu nhân hỏi thăm tình hình của Liễu Thiền, sức khỏe của Lý phu nhân, rồi bảo Liễu Yên về nghỉ ngơi. Đúng là một bà mẫu từ ái, đối xử không khác gì với nữ nhi ruột. Chỉ là theo Phùng Mẫn thấy, giữa bà tước vẫn có chút khoảng cách, có lẽ cuối cùng vẫn là khác bụng, giống như mẫu thân của nàng cũng yêu thương và nuông chiều nàng. Đồng thời cũng yêu cầu rất cao, việc bếp núc thêu thùa, nàng không thể không học, không những học mà còn phải học tốt, làm cho ra dáng, sai vẫn bị đánh bằng roi mây, yêu thương càng sâu thì trách nhiệm càng lớn. Mặc dù vậy, gia đình vẫn thân thiết, nàng đã 19 tuổi vẫn còn làm nũng làm bướng với phụ mẫu. Rất nhiều chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài. Việc một người làm quan trọng hơn việc họ nói gì. Đây là điều Phùng Mẫn đã học được từ tưởng phu nhân. Đương nhiên không thể nói tưởng phu nhân có ý kiến với tức phụ. Chỉ là thân thể Liễu Yên không thể lao lực. Tự nàng ta chăm sóc tốt cho bản thân đã là giúp đỡ rồi. Sắp đến Tết, việc phân phát lễ Tết đã bận rộn từ 2 tháng trước. Thái gia nói không muốn phô trương, nhưng có một vị thái tử ở đó thì không thể khiêm tốn được. Việc đi lại đón tiếp kéo dài đến tận một ngày trước năm mới, mới có thời gian nghỉ ngơi. Cách chương.